Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba ngày 27 tháng 3 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Cuộc họp thượng đỉnh về hạt nhân không đem lại mấy kết quả đáng kể. Các ông bộ trưởng sang thì sợ giang giả, có nên thả ra cả nè. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết từ địa điểm hội nghị ở thủ đô Seoul của Nam Triều Tiên. Nhưng trước hết, Chu Uyên và Hà Vũ tóm lược các tin quan trọng khác. Lãnh đạo thế giới tiếp tục nỗ lực ngăn ngừa khủng bố hạt nhân. Syria chấp thuận kế hoạch hòa bình của ông Kofi Annan. Đức Giáo Hoàng thăm Cuba với sứ mạng làm sống lại đức tin. Số nước áp dụng hình phạt tử hình trên thế giới giảm bớt. Một mục sư tin lành bị kết án 11 năm tù về tội gọi là phá hoại chính sách đoàn kết. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới. Lãnh đạo của trên 50 nước đã tái khẳng định cam kết giảm bớt kho vũ khí hạt nhân trên thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói với các tham dự viên vào lúc bắt đầu phiên họp cuối cùng kết thúc hai hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân hôm nay rằng cộng đồng quốc tế phải có một nỗ lực nghiêm túc và kiên trì để giảm thiểu kho vũ khí hạt nhân trên thế giới. Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận các tiến bộ đạt được từ khi ông chủ trì hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân năm 2010 tại Washington và lưu ý rằng số quốc gia tham gia hội nghị năm nay đã tăng lên trên 50 nước. Ông nói rằng kết quả sẽ là một cấu trúc toàn cầu lớn hơn, giúp cộng đồng thế giới theo đuổi một cách hữu hiệu và an toàn việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình. Nhưng một công bố đưa ra vào lúc kết thúc hội nghị hôm nay không đưa ra một kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu. Bà Martin Letts, một giới chức cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc tế tại Học viện Lowy của Australia, nói với đài VOA rằng hội nghị tại Seoul chỉ là một phần nhỏ trong cái mà bà gọi là một doanh nghiệp rộng lớn trong việc đảm bảo năng lượng hạt nhân. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay đã họp với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và các giới chức cấp cao của gần 50 quốc gia để tìm cách giảm thiểu nguy cơ về chủ nghĩa khủng bố hạt nhân. Nhưng hội nghị ở thủ đô Nam Triều Tiên đã bị lu mờ vì những quan ngại về các hoạt động hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Từ địa điểm hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân đã tránh không mở rộng sứ mạng của mình để kêu gọi thực hiện các biện pháp cụ thể hướng tới việc thế giới loại trừ vũ khí nguyên tử. Nước chủ nhà Nam Triều Tiên nói cuộc họp thượng đỉnh có đem lại các kết quả thực tiễn để giảm thiểu mối đe dọa khủng bố hạt nhân. Nhưng các chuyên gia gọi các kết quả trên thực tế là khiêm nhường và nêu ra rằng đã không phê chuẩn được điều gì có tính cưỡng hành. Italia đã cam kết loại bỏ tất cả các chất liệu hạt nhân. Hoa Kỳ đã cùng với Bỉ, Pháp và Hà Lan đặt một thỏa thuận bắt đầu sản xuất trong vòng 4 năm nữa các chất đồng vị y khoa mà không sử dụng đến uranium được tinh chế cao. Nhiều nước đã đồng ý để chuyển qua uranium tinh chế ở mức thấp, không thể dùng làm vũ khí, để làm nhiên liệu cho các lò phản ứng khảo cứu. Nhưng ngoài những sự kiện vừa kể, thì có rất ít kết quả góp phần vào mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh là làm cho các chất liệu hạt nhân trên khắp thế giới được an toàn hơn. Thông cáo công bố vào lúc hội nghị thượng đỉnh không đề cập đến Bắc Triều Tiên hay Iran. Hai nước này là mối quan ngại hàng đầu khi nói đến việc phát triển các vũ khí hạt nhân đáng nghi ngờ. Trước việc Bắc Triều Tiên phóng một phi đạn đạn đạo, có thể chỉ trong vài tuần nữa, Tổng thống Obama và các đối tác của ông đã thảo luận bên lề hội nghị về cách thức đáp ứng nếu Bình Nhưỡng xúc tiến hành động mà họ gọi là một vụ phóng vào không gian với mục đích hòa bình. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Yoo Ryuk tuyên bố trong khi Bắc Triều Tiên không nằm trong nghị trình thảo luận, các nước tham dự hội nghị đều đồng ý về vấn đề Bình Nhưỡng. Hai ông bộ trưởng sang thì sợ giang giả. là người phối hợp chính sách của Seoul đối với Bắc Triều Tiên. Ông Yu nói các nhà lãnh đạo dự cuộc họp thượng đỉnh đã đưa ra một cách rõ ràng các yêu cầu đòi Bình Nhưỡng từ bỏ kế hoạch phóng phi đạn vào giữa tháng 4. Người chủ trì hội nghị, Tổng thống Lee Myung-bak của Nam Triều Tiên nói rằng việc miền Bắc theo đuổi các dự án như thế trong khi dân chúng của họ quá thiếu thốn là một điều không xứng hợp. Ông Lee nói vụ phóng sẽ chỉ làm cho Bình Nhưỡng cô lập hơn với cộng đồng quốc tế. Trong một tuyên bố ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên bênh vực vụ phóng theo kế hoạch đã định và lập luận rằng không nên coi sự kiện này như một vi phạm các biện pháp chế tài, cấm họ sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Thông cáo của Bình Nhưỡng nói rằng họ sẽ không bao giờ từ bỏ vụ phóng vệ tinh. Thông cáo còn nói một hoạt động hòa bình như thế là một quyền hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền và là điều cấp thiết cho sự phát triển kinh tế của Bắc Triều Tiên. Quốc gia nghèo khó và cô lập này đã hai lần thất bại trong việc đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Ba giải thích rõ nhận xét của ông về phòng thủ tên lửa với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tình cờ được ghi nhận bởi một máy ghi âm đang hoạt động. Tại hội nghị thượng đỉnh Seoul, Tổng thống Obama nói với Tổng thống Nga là năm nay là năm bầu cử cuối cùng của ông và ông sẽ có nhiều uyển chuyển hơn sau khi ông đắc cử. Sau đó, Tổng thống Obama nói với các phóng viên là Hoa Kỳ đang ở giữa một cuộc chiến dịch tranh cử Tổng thống và Nga vừa mới tổ chức bầu cử và đang chuyển giao quyền hành. Ông nói môi trường chính trị dao động hiện nay không có lợi cho những cuộc thương thuyết nhạy cảm về phòng thủ tên lửa và kiểm soát vũ khí. Đảng Cộng Hòa đang mưu tìm lấy lại Tòa Bạch Ốc từ tay Tổng thống Barack Obama thuộc Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Nói không muốn thấy có sự nhượng bộ đối với Nga trong những cuộc thương thảo về vũ khí. Nga chống lại kế hoạch của Tổng thống Obama về hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu. Đây là ý kiến được cựu Tổng thống George W. Bush đề nghị đầu tiên và được Tổng thống Obama điều chỉnh để giải quyết những mối quan ngại của Nga. Tổng thống Obama nói với các phóng viên một ít lâu trước cuộc thảo luận riêng với Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Shehrani hôm thứ Ba. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân tại Seoul. Cuộc họp diễn ra giữa lúc có sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa Pakistan và Hoa Kỳ, tiếp theo sau vụ đột kích của quân đội Mỹ giết chết Osama bin Laden trên lãnh thổ Pakistan tháng 5 năm ngoái và việc giết lầm 24 binh sĩ Pakistan trong cuộc tấn công qua biên giới của NATO vào tháng 11 năm 2011. Vụ tấn công gây tử vong này khiến cho Pakistan đóng cửa con đường tiếp vận trên bộ cho các lực lượng NATO tại Afghanistan và đánh giá lại mối quan hệ với Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, Tổng thống Obama nói, có những thời điểm tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn. Trong vài tháng qua, những mối liên hệ này đã trải qua những căng thẳng. Ông Obama hoan nghênh việc Quốc hội Pakistan duyệt xét lại những mối quan hệ với Hoa Kỳ, nói rằng tôi nghĩ điều quan trọng đối với chúng ta là làm cho việc này đúng đắn. Tổng thống Obama nói ông muốn thấy các nhà lập pháp Pakistan tôn trọng những lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ trong việc duyệt xét lại các mối quan hệ, bao gồm nhu cầu chống khủng bố đang nhắm vào người Mỹ. Thủ tướng Shehrani nói ông và Tổng thống Obama muốn một nước Afghanistan ổn định và an ninh. Ông Ben Rhodes, một phụ tá an ninh quốc gia, Tòa Bạch Ốc, nói cuộc gặp hôm thứ Ba có nhiều tiến bộ quan trọng về cả hai phía, có thể nghe trực tiếp qua điểm hai bên. Đặc sứ hòa bình quốc tế Kofi Annan cho biết Syria đã chấp nhận kế hoạch chấm dứt bạo động tại Syria của ông. Phát ngôn viên của ông Annan hôm nay nói rằng đáp ứng của Syria được đưa ra trong một lá thư gửi cho đặc sứ của Liên đoàn Ả Rập. Ông Annan hôm nay đã hội đàm với các giới chức Trung Quốc, trong đó có Thủ tướng Ông Gia Bảo, vì Trung Quốc cam kết ủng hộ nỗ lực hòa giải của ông. Kế hoạch của ông Annan yêu cầu lực lượng của chính phủ Syria và quân nổi dậy đồng ý ngưng bắn và mở các cuộc đối thoại. Dự thảo kế hoạch được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tán thành, không bao gồm một yêu cầu của Tây Phương và Ả Rập, đòi ông Bashar al-Assad phải từ chức, một yêu cầu mà Nga và Trung Quốc chống đối. Phụ tá Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ben Rhodes hôm nay cho biết có một cấu trúc cơ bản để thảo luận với Nga và Trung Quốc về những gì họ có thể làm để hỗ trợ ông Annan. I think we felt like we made some progress with regard to Syria in that despite the differences that we've had. Ông Roth cho rằng đã đạt được một số tiến bộ đối với Syria, mặc dù đã có những bất đồng, và những bất đồng đó tiếp tục liên quan đến Syria. Có một khung sườn để hợp tác thông qua sáng kiến của ông Annan. Trong đó, một lần nữa, ít nhất cung cấp một khuôn khổ để ngăn chặn bạo động, mở đầu cho việc đưa nhiều hơn viện trợ nhân đạo đến cho nhân dân Syria và khởi sự một cuộc chuyển đổi đất nước này. Ông Roth nói, ông tin rằng cuộc chuyển đổi đó phải có sự kiện ông Assad rời bỏ chức vụ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Một tòa án Việt Nam tuyên án 11 năm tù cho một vị mục sư Tin Lành về tội gọi là phá hoại chính sách đoàn kết. Các hãng tin quốc tế trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng, tòa án tỉnh Gia Lai cho rằng mục sư Nguyễn Công Chính can tội viết bài phổ biến trên Internet và trả lời phỏng vấn các đài phát thanh nước ngoài với nội dung vu cáo chính quyền nhà nước Việt Nam và xuyên tạc tình hình trong nước. Nhà chức trách cũng tố cáo vị mục sư bất đồng chính kiến này cấu kết với các tổ chức phản động lưu vong và xúi dục những người thuộc các sắc dân thiểu số làm bậy. Vị mục sư thuộc giáo hội Tin Lành Mennonite, năm nay 43 tuổi, đã bị bắt hồi tháng 4 năm ngoái ở Gia Lai và bị kết án hôm thứ Hai sau phiên xử một ngày. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói rằng việc mục sư Nguyễn Công Chính bị tuyên án tù là một bằng chứng khác nữa cho thấy nạn đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Theo các nhà phân tích, tại nước Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản hiện nay, người dân được hưởng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo nếu họ thuộc các giáo hội được nhà nước công nhận. Nhưng các tổ chức nhân quyền nói rằng nhiều giáo phái thiểu số không được chính quyền cho phép hoạt động, trong đó có giáo phái Mennonite của mục sư chính, tiếp tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu bắt bớ và giam cầm. Mới đây, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã một lần nữa yêu cầu chính phủ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần được đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, thường được gọi là CPC. Các cựu viên chức cao cấp của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin ra tòa về tội cố ý làm trái. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, thì ông Phạm Thanh Bình, cựu chủ tịch Vinashin cùng với 8 đồng bị cáo, ngày hôm nay ra tòa ở Hải Phòng về tội cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Tập đoàn Vinashin do nhà nước làm chủ đã suýt bị phá sản với những khoản nợ hơn 4 tỷ đô la. Vụ tai tiếng này đã gây ra những cơn sóng gió chính trị và làm sút giảm niềm tin của giới đầu tư đối với nền kinh tế Việt Nam. Các nhà quan sát cho biết phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày thứ Sáu tuần này và 9 bị cáo đó phải đối mặt với những án tù lên tới 20 năm. Chính phủ ở Hà Nội từng tuyên bố là sẽ không có nhân vật lãnh đạo chính trị nào bị trừng phạt vì những vấn đề của tập đoàn Vinashin và công ty này đang được cải tổ. Nam Triều Tiên, Việt Nam và cơ quan nguyên tử năng quốc tế chuẩn bị thực hiện một dự án thí điểm về theo dõi phóng xạ nguyên tử. Theo tin của Tân Hoa Xã đánh đi từ Seoul, các giới chức của Nam Triều Tiên, Việt Nam và cơ quan nguyên tử năng quốc tế hôm thứ Ba đã thảo luận về một dự án theo dõi các nguồn phóng xạ để tăng cường an ninh hạt nhân và góp phần giảm thiểu mối nguy hiểm của nạn khủng bố hạt nhân. Thông cáo báo chí của Hội nghị Thượng đỉnh Hạt nhân Seoul, Nam Triều Tiên sẽ cung cấp và lắp đặt hệ thống theo dõi này tại Việt Nam với sự trợ giúp của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế. Kết quả và kinh nghiệm của dự án thí điểm này sẽ được cung cấp cho những nước khác muốn có hệ thống theo dõi này để tăng cường an ninh hạt nhân quốc gia và toàn cầu, đặc biệt là trong việc bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và bảo đảm an ninh cho việc vận chuyển vật liệu hạt nhân. Hệ thống theo dõi địa điểm nguồn phóng xạ, gọi tắt là RADLOT theo tiếng Anh, đã được Viện An toàn Hạt nhân Triều Tiên thiết kế và sử dụng để theo dõi 1.400 nguồn phóng xạ. Dựa trên các tín hiệu vệ tinh định vị GPS và các mạng lưới viễn thông di động, hệ thống này giúp cho giới hữu trách có thể theo dõi một cách trực tiếp và cấp thời các nguồn phóng xạ. Chính phủ Việt Nam đã đề ra kế hoạch xây dựng 10 lò phản ứng hạt nhân để sản xuất điện vào năm 2030, và nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam do Nga xây dựng ở tỉnh Ninh Thuận dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2020. Việt Nam và Pakistan đồng ý tăng cường các mối quan hệ thương mại song phương. Tin của hãng AP Pakistan cho biết, Thủ tướng Pakistan ông Yusuf Raza Gilani và Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đã họp với nhau hôm thứ Ba bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Seoul. Tại cuộc họp này, đôi bên đã đồng ý tăng cường các mối quan hệ song phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế và quốc phòng. Ông Gilani cho biết là công cuộc hợp tác thương mại song phương có tiềm năng phát triển rất to lớn, bởi vì kim ngạch mậu dịch giữa hai nước trong năm 2011 chỉ ở mức 310 triệu đô la. Ông cũng đề nghị Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại Tự do để thúc đẩy thương mại song phương. Nhà lãnh đạo chính phủ Pakistan cũng đã bày tỏ sự cảm kích đối với việc chính phủ Việt Nam ủng hộ cho nỗ lực của Pakistan để trở thành đối tác đối thoại đầy đủ của khối ASEAN. Về phần mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết ông sẽ vận động các hội viên khác của ASEAN để họ ủng hộ cho nỗ lực của Pakistan. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Pakistan ủng hộ cho Việt Nam trở thành hội viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việt Nam dự kiến thu hút 2,63 tỷ đô la đầu tư trực tiếp nước ngoài, tức FDI, trong 3 tháng đầu năm nay, giảm 36,4% so với cùng thời gian này năm ngoái. Bản tin hôm thứ Ba của Tân Hoa Xã trích dẫn các số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho biết 2,63 tỷ FDI, bao gồm 2,26 tỷ của 120 dự án mới và 368 triệu của 29 lượt dự án đăng ký tăng vốn. Trong quý đầu năm nay, Nhật Bản tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất trong số 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm lên tới 2,3 tỷ đô la, chiếm 88,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Kế đến là Hà Lan với 46,1 triệu đô la và Đài Loan chiếm vị trí thứ ba với 42,9 triệu đô la. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại vào đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã đặt chân tới Santiago, Cuba hôm qua và cử hành một thánh lễ để tôn vinh một biểu tượng tôn giáo của nước này, vốn được cả người Công giáo và các tín đồ theo truyền thống Cuba gốc Phi Châu tôn kính. Từ thủ đô La Habana của Cuba, thông tín viên VOA Jerome Sokolovsky ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Đức Giáo Hoàng chủ trì buổi cầu nguyện ở Santiago với sự tham gia của hàng trăm nghìn tín đồ và đọc bài thuyết giảng bằng tiếng Tây Ban Nha với giọng Đức. Đức Giáo Hoàng đứng trên một sân khấu được dựng ở phía trước đài tưởng niệm độc lập của Cuba, gồm 23 cột sắt dì khổng lồ. Rõ ràng muốn ám chỉ một thập kỷ rưỡi mà Cuba chính thức là một quốc gia vô thần. Đức Giáo Hoàng nói rằng khi Đức Chúa bị đặt ra ngoài lề, thế giới trở thành nơi không còn thân thiện đối với con người. Đức Giáo Hoàng nói thật cảm động khi thấy cách Đức Chúa không những tôn trọng tự do của con người, mà Ngài gần như còn đòi hỏi có điều đó. Đức Giáo Hoàng phát biểu từ trên sân khấu, nơi bức tượng nhỏ bằng vàng hình Đức Mẹ Bác Ái Ellen Cobray được đặt bên trong một hộp bằng thủy tinh. Buổi thánh lễ cầu nguyện được tổ chức để ăn mừng việc phát hiện ra bức tượng này hơn 400 năm trước nhờ công của hai anh em và một cậu bé nô lệ. Đức Giáo Hoàng Benedicto nói rằng Ngài hết sức xúc động vì lòng nhiệt tình tràn trề của các tín đồ, thể hiện khi bức tượng được mang đi trưng bày trong một chuyến đi chưa từng có tại quốc gia cộng sản này. Nhưng Đức Giáo Hoàng quên không đề cập tới chuyện biểu tượng này còn đồng thời được coi là nữ thần Osun của đạo Santeria của người Cuba gốc Phi, vốn được nhiều người theo tại nước này. Trước đó, khi tới sân bay, Đức Giáo Hoàng nói Ngài tới để mang hy vọng tới người dân Cuba. Đức Giáo Hoàng nói Ngài mang trong tim mình những khát vọng công minh và các ước muốn hợp lý chính đáng của người dân Cuba, bất kể họ đang ở đâu, cũng như nỗi thống khổ, niềm vui sướng, mối quan ngại và cả những mong muốn cao quý nhất của họ. Đức Giáo Hoàng Benedicto sẽ tới thăm một khu bảo tồn, nơi đặt điện thờ, trước khi đáp máy bay tới thủ đô để gặp gỡ Chủ tịch Raúl Castro và cử hành một thánh lễ tại quảng trường cách mạng. Đức Giáo Hoàng Benedicto đang ở thăm nước Cuba Cộng sản nhằm đánh thức niềm tin tại một quốc gia, một thời chính thức được xem như là một quốc gia vô thần. Chủ tịch Cuba Raúl Castro và một phái đoàn các nhà lãnh đạo nhà thờ đón chào Đức Giáo Hoàng vào hôm thứ Hai khi Ngài đến sân bay tại Santiago, thành phố lớn thứ nhì của Cuba. Đức Giáo Hoàng nói Ngài đến Cuba như là một người hành hương từ thiện, và Ngài mang trong tim những khát vọng chính đáng và những mong muốn hợp pháp của tất cả người dân Cuba. Chủ tịch Castro nói với Đức Giáo Hoàng là chính phủ Cuba có mối liên hệ tốt đẹp với tất cả các định chế tôn giáo trong nước. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto đánh dấu kỷ niệm 400 năm biểu tượng tôn giáo là Đức Mẹ Đồng Trinh nhân từ El Cobre, được nhiều người Cuba tôn sùng bất kể tín ngưỡng. Đức Giáo Hoàng có mặt tại Cuba vào một thời điểm mối quan hệ nhà thờ, nhà nước đồng ấm. Giáo hội Công giáo La Mã lớn mạnh đã trở thành định chế tôn giáo có nhiều ảnh hưởng nhất sau chính phủ. Cuba chính thức là một quốc gia vô thần từ năm 1959, cho đến khi một thay đổi hiến pháp vào năm 1992 bãi bỏ vô thần như là một biểu tượng quốc gia và kêu gọi tách biệt giữa giáo hội và nhà nước. Vào lúc đó, Đảng Cộng sản cũng bãi bỏ lệnh cấm thu nhận những đảng viên có niềm tin tôn giáo. Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng một số ngày càng ít các nước chủ yếu ở châu Á tiếp tục thực hiện án tử hình với mức độ đáng báo động trong năm 2011. Tổ chức nhân quyền này hôm nay nói rằng chỉ có 10% các nước trên thế giới giờ đây còn áp dụng hình phạt tử hình. Con số đó cho thấy mức sụt giảm hơn 1/3 so với cách đây 10 năm. Nhưng theo ông José Luis Díaz, giám đốc văn phòng Ân xá Quốc tế tại Liên Hiệp Quốc, thì các nước vừa kể vẫn tiếp tục đi ngược lại xu hướng toàn cầu, hành quyết 676 người trong năm ngoái. Các số liệu của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra không bao gồm hàng ngàn vụ hành quyết theo ước tính đã được tiến hành tại Trung Quốc, là nước không công bố con số các hình phạt tử hình. Tổ chức này nói rằng có phần chắc là số người bị hành hình tại Trung Quốc trong năm ngoái nhiều hơn tất cả số nạn nhân trên thế giới gộp lại, mặc dù Bắc Kinh công khai tuyên bố họ có ý định giảm bớt. Hội Ân xá Quốc tế hối thúc Ấn Độ ngưng việc hành quyết được giữ trù trong tuần này. Ông Banwan Singh Rajwana bị kết tội sát nhân. Ân xá Quốc tế cho rằng việc thi hành án tử hình là một bước thụt lùi của nước này. Tổ chức nhân quyền cho biết đã đưa ra lời kêu gọi trong một bức thư gửi Thủ tướng Manmohan Singh. Các giới chức Ân xá Quốc tế viết là nếu treo cổ ông Rajwana thì sẽ đặt Ấn Độ trong tình trạng đối nghịch với khuynh hướng trong vùng và trên toàn thế giới về việc bãi bỏ án tử hình. Ân xá Quốc tế kêu gọi Ấn Độ chính thức ra lệnh ngừng án tử hình. Ông Rajwana bị kết án tử hình vào năm 2007 vì tội ám sát thủ hiến bang Punjab, ông Bind Singh. Nếu ông Rajwana bị hành hình, thì đây là vụ xử tử đầu tiên của Ấn Độ trong vòng 8 năm nay. Trong khi đó, thì cảnh sát Ấn Độ cho biết một trái mìn do phiến quân Maoist gài đã làm thiệt mạng ít nhất 15 cảnh sát viên tại bang Maharashtra ở phía Tây. Quả mìn đã phát nổ hôm nay khi xe cảnh sát đi ngang qua. Không có chi tiết nào khác được tiết lộ. Các phiến quân Maoist tại Ấn Độ cho biết họ chiến đấu để đòi quyền lợi cho các nông dân nghèo khổ. Nhưng chính phủ thì cho rằng các cuộc tấn công du kích đã bắt các người nước ngoài của phiến quân đề ra mối đe dọa về an ninh cho khu vực miền Trung Ấn Độ. các nhà lãnh đạo Tây Phi và các nguyên thủ quốc gia đang họp tại Côte d'Ivoire hôm thứ Ba để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị tại Mali tiếp sau vụ đảo chính quân sự trong tuần trước tại nước này. Cuộc họp khẩn cấp của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, viết tắt là ECOWAS, dự kiến sẽ cứu xét phương án ngưng tư cách thành viên của Mali trong khối tiểu vùng gồm 12-15 thành viên này. Phó Chủ tịch ECOWAS, ông Touga Gayeguea Mackinstot, nói với đài VOA là tổ chức này quan tâm đến việc gìn giữ hòa bình, ổn định và dân chủ tại Mali tiếp sau vụ đảo chính. Ông Mackinstot nói, mối quan tâm của cuộc họp này là trên căn bản, chúng tôi xem có thể mang các bên tiếp xúc với nhau như thế nào và xem có thể đưa tiến trình dân chủ trở lại đúng hướng hay không. ECOWAS đã cùng với các tổ chức vùng và quốc tế lên án cuộc đảo chính, cảnh báo sẽ không dung thứ bất cứ chủ nghĩa phiêu lưu quân sự nào của các binh sĩ nổi loạn chiếm quyền hành vào hôm thứ Năm tuần qua từ tay Tổng thống Amadou Toumani Touré. Hôm thứ Hai, Hoa Kỳ cho biết sẽ ngưng một số viện trợ cho chính phủ Mali để phản đối. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói khoảng 70 triệu đô la viện trợ không nhân đạo có thể bị ảnh hưởng. Nam Sudan tố cáo Sudan thực hiện vụ không kích sáng ngày thứ Nhì nhắm vào khu vực có nhiều dầu, dọc theo biên giới đang trong vòng tranh chấp, một ngày sau khi xảy ra một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp hiếm có giữa hai nước đối thủ. Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan, ông Jordan Gaspar, cho biết các chiến đấu cơ Antonov của miền Bắc đã thả ít nhất 2 trái bom hồi sáng sớm hôm nay xuống các khu vực dầu khí ở bang Unity của miền Nam. Bạo động diễn ra một ngày sau khi cả hai phía tố cáo binh sĩ của nhau đã vượt qua biên giới đầy căng thẳng, không được phân định rõ ràng, ngăn chia hai miền. Cả hai bên đều tuyên bố họ hành động để tự vệ và nói rằng mình đã chiến thắng sau cuộc giao tranh, không rõ số thương vong. Sau vụ đụng độ hôm qua, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir loan báo ông đình chỉ cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 3 tháng 4 với Tổng thống Salva Kiir của Nam Sudan, đã được hoạch định để thảo luận về những vụ tranh chấp biên giới và về lợi nhuận thu được từ dầu mỏ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon nói rằng ông hết sức lo ngại về các cuộc đụng độ vừa qua và thúc giục cả hai miền Nam Bắc Sudan giải quyết các bất đồng một cách ôn hòa. Ông Ban cũng kêu gọi ông Kiir và ông Bashir tiếp tục cuộc đàm phán đã định vào tháng 4. Tòa án tối cao đã hoàn tất ngày tranh luận đầu tiên liên quan tới việc duyệt xét lại đạo luật sửa đổi toàn diện vấn đề bảo hiểm sức khỏe do Tổng thống Barack Obama đề xướng. Một vụ kiện lịch sử có thể ảnh hưởng tới đời sống của hầu hết mọi công dân Hoa Kỳ. Trong gần 90 phút tranh luận hôm thứ Hai, những lời chất vấn dồn dập của các thẩm phán cho thấy một vấn đề pháp lý với tiềm năng làm chệch hướng vụ khởi tố sẽ không gây trở ngại cho tiến trình xét xử. Vấn đề trung tâm của vụ này là một điều khoản trong đạo luật đòi hỏi hầu hết tất cả các công dân Mỹ mua bảo hiểm sức khỏe. Những người ủng hộ đạo luật này nói điều khoản này là cần thiết để san sẻ đồng đều hơn chi phí về chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi công dân Mỹ. Những người phản đối lý luận rằng đạo luật này vi hiến và vi phạm tới quyền tự do cá nhân. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. And click on Digital Frontier. Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier.